Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 860, đấu giá hội bắt đầu. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Từ Niên liền một mực tại trong nội viện, tái diễn bổ kiếm động tác, khi thì dừng lại, suy nghĩ một lát, liền tiếp theo bổ kiếm, cũng không kinh diễm thế tục kiếm khí. Chỉ là phổ thông bổ kiếm, trên mũi kiếm mặc dù lộ ra kiếm ý bén nhọn, nhưng là đối với phổ thông tu sĩ tới nói, cũng không còn quá mạnh uy hiếp. Sư tôn, Từ đại sư đây là đang làm cái gì? Đã 4 ngày, hắn một mực tại tái diễn một động tác này, Hạ Đồ nhịn không được hướng về bên cạnh Băng Lạc hỏi. Hắn cũng là một tên động hư cảnh cường giả, cũng là tu hành kiếm pháp. Thế nhưng là hắn thực sự nhìn không ra Từ Niên lần này lại một lần chém vào có làm được cái gì. Ta muốn Từ đại sư hẳn là tại cảm thụ binh khí đặc tính. Như thế nào mới có thể nhường binh khí luyện chế càng thêm có tính công kích đi? Băng La mở miệng, nói ra, hắn thấy Từ Niên một cái động hư sơ kỳ người tu hành, tại luyện khí bên trên có cao như vậy cảnh giới. Kia về việc tu hành thế tất không có lợi hại cỡ nào. Cho nên hắn suy đoán, Từ Niên làm như vậy nhất định cùng luyện khí có quan hệ. Chỉ có một bên Long Thiên Nhi cảm thấy Từ Niên là tại cảm ngộ kiếm pháp. Bởi vì nàng được chứng kiến Từ Niên kiếm pháp, đã từng một kiếm giết 3 tên động hư cảnh cường giả tối đỉnh. Khủng bố như vậy kiếm pháp, tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành. Chỉ là lấy nàng lĩnh ngộ cảnh giới, cũng đồng dạng nhìn không ra Từ Niên đến cùng là tại lĩnh ngộ cái gì. Từ Niên giờ phút này đang chìm ngâm ở thế giới của mình bên trong. Trong lòng của hắn ngoại trừ trước mắt chuôi kiếm này bên ngoài, chính là chu vi khí lưu biến hóa. Mỗi lần chém vào, Từ Niên đều sẽ phóng xuất ra linh thức chi lực cảm thụ được chu vi khí lưu biến hóa rất nhỏ. Từ đó một lần lại một lần nếm thử, không ngừng kết thúc quy luật. Không đúng, một kiếm này chém vào ra ngoài, gió cắt chém tốc độ rõ ràng không đủ. Nếu như đem phong chi cực nhanh dung nhập trong thân kiếm, hẳn là sẽ càng nhanh một chút, nhất định là thứ nguyên thiết cát làm chủ. Phong chi cực nhanh làm phụ, Từ Niên trong lòng nhắc tới, Giang Lăng Dạ một kiếm kia cho Từ Niên quá nhiều rung động. Cũng đồng thời vì Từ Niên mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Bây giờ Từ Niên liền thử nghiệm tại thứ nguyên thiết cát kiếm pháp bên trên dung nhập phong chi cực. Nhanh áo nghĩa, mặc dù hắn phong chi cực nhanh áo nghĩa vẻn vẹn chỉ là áo nghĩa sơ thành chi cảnh. Nhưng là một khi cùng thứ nguyên thiết cát dung hợp, sinh ra uy lực đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đúng, chính là như vậy, phải nhanh, càng nhanh mới có thể càng lăng lệ. Từ Niên vung kiếm, giờ phút này kiếm trong tay hắn đã bắt đầu biến ảo. Chu vi xuất hiện 3 đạo kiếm ảnh, mà mỗi một đạo kiếm ảnh cũng cùng đi qua đồng dạng lăng lệ. Thậm chí uy lực càng mạnh. Bây giờ hỗn nguyên trảm uy lực lập tức tăng lên gấp 3. Quả nhiên áo nghĩa dung hợp đối với công kích dao động thực sự quá mạnh. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, liền bảo ngươi tam trọng hỗn nguyên trảm đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, bây giờ hắn hiện tại chỉ có thể thi triển tam trọng kiếm ảnh. Về sau theo hắn lĩnh ngộ, hắn hỗn nguyên trảm uy lực cũng sẽ càng thêm cường hãn. Tam trọng kiếm ảnh trồng lên, chính là đi qua gấp 3 uy lực. Nếu như tương lai kiếm ảnh đạt tới 100 tầng, đó chính là gấp 100 lần uy lực. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy đáng sợ. Bây giờ thứ nguyên thiết cát mặc dù không có bước vào đại thành chi cảnh, bất quá kiếm chiêu uy lực cũng đã so sánh đại thành chi cảnh. Không biết cái này phong chi chấn động áo nghĩa cùng thứ nguyên thiết cát phải chăng có thể dung hợp. Từ Niên trong lòng suy đoán nói, lần này 4 ngày lĩnh ngộ, đối với hắn kiếm đạo tu hành tiến bộ rất lớn, bây giờ coi như không cần thể tu chi lực, Tử Niên cũng tin tưởng mình một kiếm có thể chém giết hợp đạo sơ kỳ cường giả. Nếu như linh tu chi lực phối hợp lẫn nhau, liền xem như hợp đạo trung kỳ cũng có thể một trận chiến. Không rơi vào thế hạ phong, Tử Niên thu kiếm, lúc này mới phát hiện Băng La cùng Hạ Đồ cũng một mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Vừa rồi Tử Niên cuối cùng thi triển một kiếm kia bọn hắn đều thấy được. Kia uy lực khủng bố, tuyệt đối là đồng dạng động hư cường giả không cách nào thi triển ra. Mà lại vừa rồi Tử Niên rõ ràng không có sử dụng chân nguyên. Nếu như vận dụng chân nguyên, một kiếm này uy lực sẽ phi thường to lớn. Từ đại sư, người mấy ngày nay một mực là đang luyện kiếm. Băng La kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, làm sao rồi? Tử Niên cười hỏi ngược lại. Không, không có gì. Băng La lập tức xấu hổ cười một tiếng. Hắn còn vẫn cho là Tử Niên thực sự suy nghĩ binh khí đặc tính. Không nghĩ tới từ đại sư tại kiếm pháp bên trên cũng có như thế nghịch thiên thiên phú. Nếu như ta không còn đoán sai, từ đại sư áo nghĩa cảm ngộ đến tối thiểu đạt tới tiểu thành chi cảnh đi. Băng La hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Tử Niên gật gật đầu, bây giờ hắn thứ nguyên thiết cát áo nghĩa khoảng cách đại thành. Chỉ thiếu chút nữa, tại không có đột phá trước đó, xác thực xem như tiểu thành chi cảnh. Băng La một trận kinh ngạc, hắn tu hành gần ngàn năm, tại áo nghĩa bên trên cũng chỉ là đạt tới tiểu thành chi cảnh. Cái này Tử Niên lúc này mới bao lớn, thế mà đã đạt tới tiểu thành chi cảnh. Hạ Đồ cũng là một trận kinh ngạc, cho đến giờ phút này hắn mới cảm giác được rõ ràng mình cùng Tử Niên ở giữa chênh lệch cực lớn. Đúng rồi, từ đại sư, đây là ngươi kia 2000 chuôi thượng phẩm linh khí chỗ bán binh khí. Dựa theo yêu cầu của ngươi, đã toàn bộ hối đoái thành cực phẩm linh thạch, hết thảy 90 vạn. Băng La mở miệng nói ra, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Tử Niên. 90 vạn, nhiều như vậy? Tử Niên kinh ngạc hỏi. 90 vạn cực phẩm linh thạch, đó chính là tương đương với 8000 vạn thượng phẩm linh thạch a. Hắn 2000 mai thượng phẩm linh khí, bình quân xuống tới 5 vạn thượng phẩm linh thạch một cái. Khấu trừ 1000 vạn vật liệu luyện khí phí tổn, cuối cùng còn lại 9000 vạn, nhiều như vậy. Kể từ đó, hắn đấu giá hội bên trên ngoại trừ đấu giá viên kia thượng phẩm linh đan bên ngoài, còn đem có phong phú tài chính lại đấu giá cái khác vật phẩm. Nói không chừng trên đấu giá hội gặp được làm hắn động tâm vật phẩm. Về phần viên kia thần lực châu, vậy liền không cần hắn đi quan tâm. Có phong luân tại, hắn tin tưởng phong luân nhất định sẽ đem viên kia thần lực châu cho đấu giá xuống tới. Ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong, lần hội đấu giá này có thể có cái gì làm ta hài lòng bảo vật. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm, bây giờ khoảng cách đấu giá hội chỉ còn lại nửa ngày thời gian. Trên cơ bản nên đến Thiên Bảo Thành cường giả đều đã tụ tập tại Thiên Bảo Thành. Cho nên thời khắc này Thiên Bảo Thành có thể nói là cường giả tụ tập. Trong đó không ít cường giả đều là lặng lẽ tiến vào Thiên Bảo Thành. Bây giờ Thiên Bảo Thành có thể nói là cuồn cuộn sóng ngầm. Cường giả ẩn núp, mà ngày mai đấu giá hội sẽ trở nên chưa từng có long trọng. Ngày thứ hai rất nhanh liền giáng lâm. Tử Niên sáng sớm liền cảm nhận được tiểu viện bên ngoài náo nhiệt khí tức. Trên đường phố tiếng người huyên náo, mà Tử Niên cũng tại Băng La dẫn đầu dưới, hướng về Thiên Bảo Các đi đến. Trên đường đi, Tử Niên cũng nhìn thấy không ít cường giả, trong đó cũng không ít thanh niên tài tuấn. Bất quá ngay tại Tử Niên bọn hắn đi đến Thiên Bảo Các trước cửa thời điểm, sau lưng lại truyền đến một tiếng phách lối quát lớn âm thanh. Tránh ra, cũng tránh ra, thượng quan thiếu gia giá lâm. Những người khác nhanh chóng tránh ra. Tử Niên bọn hắn đều là quay đầu, cái gặp một người dáng dấp tuấn giật thanh niên, tả hữu cái ôm một cái mỹ nữ từ đằng xa đi tới. Thần sắc cực kỳ ngang ngược, càn rỡ. Hắn tu vi không thấp, đã đạt tới hợp đạo trung kỳ. tại nó bên cạnh còn đi theo một cái diễu võ dương oai thanh niên. Đúng là hắn mở miệng quát lớn người qua đường. Người này tu vi ngược lại là thấp một chút, đạt tới hợp đạo sơ kỳ. Bất quá chân chính làm cho Từ Niên chú ý chính là tên kia phách lối thanh niên sau lưng lão giả, lại là một cái độ kiếp kỳ cao thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.